Trên người Tiêu Quang Tuyết có một loại mị lực tà ác, khiến người ta biết rõ trước mắt là vượt sâu vạn trượng, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện rơi xuống. Vẻ ngoài hắn cao quý tao nhã, khi mỉm cười có thể khiến cho người khác cảm thấy rụng rời. Nhưng Giang Tiểu Lâu biết rất rõ, dưới sự ngọt ngào của hắn, vĩnh viễn chính là những suy nghĩ độc ác nhất. Nàng không biết vì sao, trời cao lại sáng tạo ra một nam nhân như thế. Hắn ta có ngoại hình tuấn mỹ đến vậy, lại có lòng dạ ác độc đến cực điểm. Giống như rắn độc âm lãnh, hồ ly giả hoạt, lý trí lạnh lùng, gần như không ai có thể chiến thắng hắn. Tiêu Quang Tuyết từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống, đứng từ trên cao nhìn xuống Giang Tiểu Lâu. Mảnh lụa mỏng trên mặt Giang Tiểu Lâu không biết đã rơi xuống lúc nào, lộ ra gương mặt. Hắn nhìn chăm chăm đôi mắt Giang Tiểu Lâu, nhẹ nhàng nói: "Ta thấy có chút quen mặt." Ngữ khí của Tiêu Quang Tuyết hết sức bình thản, âm thanh rất nhẹ nhàng. Nhưng âm thanh ôn nhu đó lại làm cho trong lòng Giang Tiểu Lâu co rút lại thành một khối. Khuất nhục là cảm giác đầu tiên dâng lên trong lòng nàng. Hắn không nhớ nàng, phải. Trong phủ của hắn có không biết bao nhiêu mỹ nhân, còn nàng thì hết sức che giấu bản thân. Hắn chẳng qua chỉ cho rằng nàng là một lễ vật tầm thường, một lễ vật hắn chưa bao giờ nhìn tới một lần. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không cho phép bất cứ ai khiêu chiến uy quyền của mình. Khi huynh trưởng nàng đi cáo trạng, hạ nhân đến báo cáo, hắn chỉ tùy ý căn dặn hạ nhân xử lý là xong. Chỉ vẻn vẹn ba chữ là có thể xóa đi một mạng người. Người trước mắt này khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, thậm chí là sởn cả tóc gáy. Quá khứ đau khổ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nàng, khắc sâu vào trong tâm trí nàng, trong lúc lơ đãng đột nhiên nhảy ra ngoài. Nhưng càng đến thời điểm sợ hãi, nàng lại càng tỉnh táo. Trong đầu nàng đột nhiên nhớ đến những chuyện trước kia. Có một lần đi ngang qua yến hội của Tử Y Hầu, nàng nhìn thấy một con giả lộc bị trói ở cây cột giữa sảnh tiệc. Tên hộ vệ cường tráng mạnh mẽ dùng sức quất roi lên lưng giả lộc. Con thú không ngừng giãy giụa, da lưng bong tróc, máu me đầm đìa. Lúc này đầu bếp cầm dao nhọn tiến đến, nhắm ngay cái lưng đẫm máu của nó mà đâm. Tay vừa nhấc lên, một miếng thịt sống được lóc ra. Giả lộc đau đến rên rỉ không ngớt. Đầu bếp đưa miếng thịt máu me đó vào khay nướng đặt ngay bên cạnh. Cách làm tàn nhẫn này gọi là phanh lộc. Phần thịt trên lưng là ít nhất và khó lấy nhất, nhưng nếu lóc như vậy thì mới mềm nhất và tươi ngon nhất. Đối với Tiêu Quang Tuyết mà nói, mỹ nhân và súc vật không có gì khác nhau, chỉ là món đồ chơi mà thôi. Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, cúi thấp mi mắt. "Xin hầu gia đừng cười tiểu nữ." Vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là một câu nói như thật như giả. Tiêu Quang Tuyết nhìn cặp mắt trong suốt, bình tĩnh của đối phương, nụ cười chậm rãi dừng lại, đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cầm Giang Tiểu Lâu lên. Bàn tay đó lạnh lẽo như một khối ngọc thạch, được nuôi dưỡng trong nhung lụa, mỹ lệ thon dài, nhẹ nhàng lướt qua cầm nàng. "Nàng tên là gì?" Giang Tiểu Lâu ghìm lại sự căm hận mãnh liệt trong lòng, mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Đào Yêu." Ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ của Tiêu Quang Tuyết nhẹ nhàng chạm vào da Giang Tiểu Lâu. Một trận đau đớn bén nhọn đâm vào, làm cho Giang Tiểu Lâu nhíu lông mày lại theo bản năng. Hắn hài lòng nhìn nàng, hỏi: "Nàng không đau?" Vẻ mặt ôn nhu như vậy, giọng mềm mại như vậy, hắn nhìn nàng giống như đang tìm kiếm điều gì. "Đau, dĩ nhiên là đau." Nhưng Giang Tiểu Lâu không thể sợ hãi, càng không thể kêu đau, bởi vì vừa mở miệng sẽ có người phát hiện. Nếu sợ đau thì sẽ bị người khác xem như con dung con dế mà giảm chết. Nàng nhớ tới hắn có một con ngựa quý tên là Thấu Cốt Long, thân thể cao to, toàn thân linh khí, trán có một dấu mặt trăng màu trắng. Chỉ cần nhẹ nhàng vỗ một cái, nó sẽ phóng vút đi như bay. Đúng là một con ngựa tốt, ngày đi ngàn dặm, đêm đi 800 dặm. Tiêu Quang Tuyết cũng vì nó mà xây chuồng cực kỳ xa hoa. Thức ăn là lương thảo đặc thù được vận chuyển từ ngàn dặm xa xôi đến, không cho phép bất cứ người nào chạm vào. Nhưng trong một lần săn bắn, con Thấu Cốt Long này, bởi vì bị mãnh hổ hù dọa kinh hãi suýt nữa đã hất hắn xuống đất. Sau khi trở về, hắn liền ra lệnh xử tử nó. Thấu cốt long cực kỳ có linh tính, lập tức quỳ chân trước xuống, mắt không ngừng rơi lệ. Vô số phụ tá môn khách cũng đến nói giúp. Tiêu Quang Tuyết cũng chỉ phán một câu: nhu nhược đáng chết. Giang Tiểu Lâu biết, hắn giết con ngựa quý không phải vì nó gây nguy hiểm cho tính mạng của hắn, mà là hắn cực kỳ căm ghét tất cả những người hay vật yếu đuối. Cho nên, nét cười của nàng càng sâu, nhẹ nhàng nói ra vài chữ. Bổn phận của tiểu nữ là giúp vui, cho nên đào yêu không thể đau. Tiêu Quang Tuyết làm như cảm thấy bất ngờ, ý cười càng đậm. Nàng nói đúng, nếu vừa rồi nàng khóc, thì bây giờ đã là một cổ thi thể. Tiêu Quang Tuyết giết nàng không cần lý do, cho dù chỉ làm cho hắn không được vui, Giang Tiểu Lâu cũng phải chết. Đa tạ hầu gia hạ thủ lưu tình. Âm thanh Giang Tiểu Lâu mềm mại, trong lòng lòng lại xẹt qua một tia lạnh lẽo. Có một ngày ngươi sẽ phát hiện ra, lưu lại tính mạng của ta là quyết định sai lầm nhất trong đời ngươi. Tiêu Quang Tuyết thu hồi tay, cười với mọi người chung quanh. Như vậy xem ra, cũng chỉ là loại phấn son thô tục bình thường thôi. Kim Ngọc vẫn ở bên cạnh nhìn, giờ khắc này sắc mặt khẽ thay đổi. Giang Tiểu Lâu không chút nào hờn giận, cũng không có nửa điểm lúng túng, nụ cười càng đáng yêu hơn. Dạ, đa tạ hầu gia khen ngợi. Lúc nãy Tiêu Quang Tuyết còn không để ý lắm, giờ khắc này thật sự để tâm nhìn nàng, mới cảm nhận được nữ tử này có nét đẹp mê hồn như vậy. Tuy rằng phấn son không nhiều, nhưng càng hiện rõ làn mi như mực, mặt như hoa sen, ngẩng đầu lên một cái phong tình tỏa sáng. Cặp tỉ muội song sinh biểu diễn lúc nãy cũng là mỹ nhân như ngọc, xinh đẹp hơn người, nhưng so sánh với sự can đảm không kiêng dè của nàng, thì lập tức bị che lấp đến không còn thấy hình dáng đâu. Tiêu Quang Tuyết nhướng mày, đột nhiên nở nụ cười, trong chớp mắt đã hiểu tại sao đào yêu được ca tụng như vậy. Thần thái kiều mỹ dịu dàng như vậy, gương mặt tinh xảo khéo léo như vậy, ai nói nữ tử mê hoặc lòng người phải là loại xinh đẹp nhưng không đoan chính. Nàng lại có gương mặt thanh lệ, đôi mắt như muốn khắc sâu vào lòng người khác, dáng dấp thanh thuần, giống như một đóa sen màu trắng nhàn nhạt, lại có thể che lấp hết muôn tiếng nghìn hồng. Quan trọng hơn chính là, bị nói thành loại phấn son thô tục cũng không tức giận, còn có thể cười ôn nhu như thế, xinh đẹp vô tội như thế. Nếu không có tâm tư sâu xa hoặc có mưu đồ khác, thì chính là có cả hai. Tiêu Quang Tuyết cong khóe môi, hững hờ nói, đúng là khá thú vị. Nói xong, hắn tự nhiên đi ra ngoài, hộ vệ phía sau vội vàng đuổi theo. Mãi đến khi hắn đi một lúc lâu sau, trong đại sảnh mới như chim vỡ tổ. Cô nương như vậy cũng gọi là phấn son thô tục, Tử Y Hầu cũng quá. Cẩn thận, vách tường có tai. Trong đại sảnh mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng đều hết sức nhỏ giọng, sợ bị người nghe thấy. Giang Tiểu Lâu nhìn theo bóng lưng của Tử Y Hầu, ý cười nhẹ nhàng gợi lên, nhu mì như liễu, vừa vặn che giấu một tia lạnh lẽo trong đáy mắt. Người lúc nãy vẫn câm như hến là Kim Ngọc, bây giờ mới vui mừng đi tới, luôn miệng nói, ê da, đào yêu giỏi của ta, hầu gia đây là thích muội rồi đó. Nàng nhìn thấu tình đời lòng người, hiển nhiên phát hiện Tử Y Hầu đối với Giang Tiểu Lâu có ba phần hứng thú. Giang Tiểu Lâu quay đầu lại, đổi thành nụ cười thanh tao. Kim Ngọc tỷ, muội mà rồi, muội về nghỉ trước đây. Kim Ngọc còn chưa kịp ngăn cản, Giang Tiểu Lâu đã nhẹ nhàng lướt đi. Thấy vậy, trong đại sảnh đột nhiên ầm ĩ lên. Sao đào yêu cô nương lại đi rồi? Đúng vậy, đào yêu cô nương không biểu diễn nữa, cũng nên kính rượu với mọi người chứ. Kim Ngọc vội vàng xoa dịu những người khách đang huyên náo. Mặt khác, ở trên lầu, Tạ Liên Thành nhẹ nhàng nhíu mày, nữ tử đào yêu này sao lại quen mắt như vậy? Hắn cảm thấy dường như đã gặp qua ở đâu đó. Mà Hoài An đứng sau lưng hắn đã nhận ra đào yêu chính là nữ tử được cứu đêm đó. Nhưng bởi vì ở đây có đông người nên không tiện lên tiếng, bực bội đến đỏ mặt lên. Vệ Công Công thở dài nói, ta tự xưng là kiến thức rộng rãi, nhưng cô nương có tài lại có tâm tư thế này lại hiếm khi gặp. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Tạ Liên Thành dĩ nhiên biết Vệ Công Công đang nói gì. Gia nhân như vậy vốn nên được nâng niu chăm sóc ở trong khuê phòng, chứ không nên lưu lạc đến đây, làm sao không đáng tiếc cho được. Giang Tiểu Lâu không lập tức trở về Vãn Nguyệt Lâu của mình. Nàng đứng ở cửa sổ lầu 2 nhìn xuống dưới. Đó là một cổ kiệu 8 người khiêng, trên kiệu nạm vàng khảm ngọc. Từ xa nhìn lại đều là châu quan ngọc khí. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là cổ kiệu đó do 8 thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp khiêng. Từng người đều có chiều cao độ gầy như nhau, ngoại hình cũng giống như được khắc từ một khuôn ra. Người nào cũng vòng eo như liễu, tóc đen như mây, đôi mắt đa tình. Tuy rằng phải khiêng kiệu, nhưng di chuyển vẫn rất nhẹ nhàng, như những đám mây bay lượn, bay qua như những giấc mộng phồn hoa. Phía sau kiệu có mấy chục hộ vệ mang đại đao đi theo. Bọn họ lặng yên đi theo không một tiếng động, giống như một đám bò cạp đen kịch, lặng lẽ âm u, tạo thành hình ảnh vô cùng đối lập với hình ảnh tươi sáng phía trước. Trơ mắt nhìn đám người biến mất trong bóng tối, Tiểu Điệp lẩm bẩm nói. Đây là... Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười nói. Tử Y Hầu thích phô trương như vậy đó. Trong bóng tối, nàng nói ra từng chữ, mang theo sự quyến rũ như đang đọc thơ đối câu. Tiểu Điệp đang muốn nói gì đó, đã thấy nơi gò má Giang Tiểu Lâu lóe ra một tia ánh sáng u nhạt, nụ cười nhẹ nhàng bình tĩnh, không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Giang Tiểu Lâu cũng như trút được gánh nặng. Ở thời điểm chưa có gì trong tay, nàng đã gây được sự chú ý của Tử Y Hầu. Sự kích thích của đêm nay thực sự quá to lớn. Trải qua đêm này, đạo yêu cô nương của Quốc Sắc Thiên Hư Lầu dựa vào vũ đạo và nhan sắc tuyệt diễm mà vang danh kinh thành. Cả nằm ngoài dự đoán của Kim Ngọc chính là Dương Các Lão đặc biệt thích thú bức tranh hoa lan của đạo yêu. Khi gặp Hỏi Văn, sẽ cố ý lấy ra mời người khác bình phẩm. Người được Dương Các Lão ưu ái dĩ nhiên là không phải tầm thường. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số những quan to quý nhân học đòi văn vẽ đều đến để cầu tranh. Nhưng đáng tiếc, Giang Tiểu Lâu nói tay bị thương chưa lành, không chịu dễ dàng vẽ nữa. Chân chính được lưu truyền cũng chỉ có bức tranh trong tay Dương Các Lão mà thôi. Ngày hôm đó, tam thiếu gia của Lưu Ngự Sử Phủ, Lưu Diệu, cười hiếp mắt cùng với một vị tiểu công tử như được đúc từ ngọc bước vào cửa. Kim Ngọc lập tức mỉm cười dán vào. Lưu tam thiếu đã lâu không đến, hôm nay sao có thời gian vậy? Không biết vị ở bên cạnh đây là... Tần Điềm Nhi chưa kịp né tránh, chỉ cảm thấy thân thể đầy đặn nóng hổi đã kề sát trên người mình, nhất thời nổi giận. Cút ra! Kim Ngọc bị đẩy ra, thình lình kinh hãi. Nàng là nhân vật tinh tường cỡ nào? Nhìn thoáng qua liền thấy lỗ tai đối phương có một lỗ nhỏ. Lúc này nụ cười không giảm. Lưu tâm thiếu, nơi này không phải là nơi cho người thế này đến. Lưu Diệu cười ha hả. Tần công tử hôm nay là khách chính, lẽ nào khách đến cửa rồi còn đuổi ra hay sao? Kim Ngọc ngước cầm lên, không tiếp tục để ý người bên cạnh, chỉ lo dán lên người Lưu Diệu, cố ý thể hiện giọng nói oán trách. Coi ngày kia, khách nếu đã đến cửa thì lý nào lại có chuyện đuổi ra? Các cô nương đều rất ngóng trông Lưu công tử đến. Nếu không phải do cổng của phủ ngự sử quá cao, thì ta đã sớm cho người đi mời. Vừa nói, vừa lôi Lưu Diệu đi về phía phòng khách. Tần Điềm Nhi bị bỏ lại một mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cứng đờ, gấp gáp dậm chân tại chỗ. Lưu Diệu, huynh dám bỏ rơi ta? Lưu Diệu quay đầu lại, vội vàng bỏ rơi Kim Ngọc, chạy đến chỗ ngọt nàng. Không dám, hôm nay muội mới là khách quý. Kim Ngọc, còn không mau đi chuẩn bị một gian phòng thượng đẳng trang nhã. Hắn vừa nói vừa nghĩ thầm, nếu bỏ rơi nha đầu này, lúc về còn không bị đại tỷ xé rách tay hay sao? Tần Điềm Nhi lúc này mới vui vẻ, hai người cùng sánh vai đi vào. Phía sau là bốn hán tử to khỏe đi theo cách khoảng ba bước chân, hình như đang bảo vệ hai người bọn họ. Kim Ngọc quay đầu lại liếc mắt. Bốn người này tướng mạo bình thường, nhưng người nào cũng thân thể cao to. Lúc đi lại lộ ra nét oai phong, hiển nhiên là hộ vệ võ công cao cường. Trong gian phòng trang nhã, một tỳ nữ tướng mạo xinh đẹp tới giúp hai người cởi áo choàng. Cả hai ngồi xuống bàn, các tỳ nữ liền tấp nập tiến đến như bướm. trong phút chốc đã mang lên rượu và thức ăn ngon. Tần Điềm Nhi nhíu mày lại, liếc mắt nhìn Lưu Diệu. Chẳng trách tẩu tẩu nói huynh chơi bời lêu lổng. Nhìn huynh quen thuộc nơi này như vậy, hiển nhiên là rất thường xuyên đến. Lưu Diệu vốn là người có ngoại hình tuấn tú, xưa nay rất được mỹ nhân yêu thích, lập tức sờ sờ mũi cười. Cái này à, Điềm Nhi không hiểu rồi. Quốc sắc Thiên Hương Lầu là nơi phong nguyệt nổi tiếng nhất kinh thành. Tuy là nơi phong nguyệt, nhưng lại vô cùng thanh nhã. Lúc lên lầu muội cũng nhìn thấy rồi. Đại đa số người ở đây đều là bàn chuyện làm ăn, xem biểu diễn, là nơi phong lưu nhưng không hạ lưu. Nếu không thì cho dù ta to gan bằng trời, cũng không dám đưa muội tới nơi này. Nhưng mà sau khi trở về, muội đừng nói cho đại tỷ của ta biết, bằng không tỷ ấy nhất định sẽ lột da của ta. Đại tỷ trong miệng của Lưu Diệu chính là trưởng nữ của Lưu Ngự Sử, Lưu Yên, phu nhân của đương nhiệm lục phẩm Hà Lam Viện tu soạn Tần Tư. Hà Lam Viện là nơi kề cận với hoàng đế, cơ hội thăng chức nhanh hơn những nơi khác. Có được chức vụ như vậy mà không bị phái ra ngoài, có thể thấy được sự hữu dụng của việc có được nhà vợ đắc lực. Tần Điềm Nhi biểu môi, đôi mắt to tròn càng lộ vẻ xinh đẹp mê người. Đừng giỡn trò nữa, không phải nói gần đây có một cô nương khuynh đảo kinh thành, tên là Đào Yêu sao, còn chưa xuất hiện nữa. Vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy ánh mắt Lưu Diệu như ngưng động lại. Tần Điềm Nhi nghi hoặc, nhìn theo hướng ánh mắt của Lưu Diệu. Ở sân khấu dưới lầu, một cô gái xinh đẹp đang chậm rãi đi ra. Trang điểm trên gương mặt nhàn nhạt, làn da óng ánh trắng mịn hồng hào, đôi mắt đen trong suốt, trong lúc lưu chuyển làm rung động lòng người. Lưu Diệu chậm rãi đứng lên, gương mặt chấn động. Không ngờ lại là nàng. Còn không chờ hắn phản ứng lại, Tần Điềm Nhi vừa điềm tĩnh như núi lúc nãy đã nhào đến như một cơn gió. Điềm Nhi! Trong lòng Lưu Diệu kêu một tiếng không hay, vội vàng đuổi theo. Giang Tiểu Lâu vừa bước ra, đã gây nên một trận náo loạn tưng bừng. Còn chưa kịp mở miệng, đã nghe trên lầu truyền đến tiếng quát to. Giang Tiểu Lâu! Ở quốc sắc Thiên Hương Lầu này, ai cũng gọi nàng là Đào Yêu cô nương. Chợt nghe được ba tiếng này, Giang Tiểu Lâu hơi nhướng mày, lập tức nhìn sang. Một thiếu niên mặc áo trắng đang vội vàng chạy đến đây. Thiếu niên mắt hạnh mày ngài, đôi mắt to quyến rũ đang ngập tràn tức giận. Giang Tiểu Lâu nheo mắt lại, nhất thời đứng yên không có bất kỳ phản ứng nào. Tần Điềm Nhi nhìn dáng dấp của nàng, không biết hỏa khí từ đâu bốc lên. Trong giây lát, đã cầm ly rượu trên bàn, gào thét ném về phía Giang Tiểu Lâu. Tiểu Điệp kêu một tiếng sợ hãi, Giang Tiểu Lâu đã nhẹ nhàng nghiêng người. Trong nháy mắt, ly rượu rơi trên mặt đất, chất rượu màu hổ phách vung vãi khắp nơi, nhất thời khiến khách khứa cả sảnh đường kinh ngạc. Tần Điềm Nhi còn muốn nổi giận hơn, Lưu Diệu vội vã đi xuống lầu, kéo Tần Điềm Nhi lại. Điềm Nhi, đừng gây chuyện. Hắn mặc áo choàng màu đỏ, tóc vấn bằng ngọc quan, màu da trắng trẻo, ngũ quan tuấn tú phi thường, một thân trang phục cực kỳ phú quý. Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn ly rượu vỡ vụn trên đất, khẽ mỉm cười. Đã lâu không gặp, Tần Tiểu Thư có khỏe không? Kim Ngọc nghe tiếng vội tiến đến, thấy thế dừng chân lại, mà những khách nhân khác vốn đang muốn can thiệp, cũng nghe đến đó là giật mình. Ba người này vậy là có quen biết, không chỉ quen biết mà hình như còn có nguồn gốc sâu xa. Trong mắt Tần Điềm Nhi toát ra vẻ xem thường cùng căm ghét không hề che đậy, nàng tràn đầy chăm chọc nhìn đối phương. Giang Tiểu Lâu, một thiên kim tiểu thư lại xuất đầu lộ diện ở nơi này, môn phong Tần gia bị ngươi làm bại hoại rồi. Giang Tiểu Lâu nhìn nàng ta, đáy mắt gợn sóng. Tần Tiểu Thư khéo lo, ta và Tần gia bây giờ không hề có liên quan. Ta làm gì cũng là chuyện của riêng ta, sao lại nói là bại hoại môn phong Tần gia được? Vẻ xem thường trên mặt Tần Điềm Nhi càng sâu sắc hơn. Nàng không nghĩ tới xưa nay Giang Tiểu Lâu là người luôn ôn nhu nhường nhịn, lại trở nên miệng lưỡi bén nhọn như vậy, nhất thời nghẹn giọng, rồi lại không nén được tức giận. Vậy mà ngươi còn đắc ý, nể tình chúng ta từng là bằng hữu, ta khuyên ngươi một câu, thay vì ở đây bán thân, thì nên lập tức chết đi, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Lời này thật đúng là ác độc. Giang Tiểu Lâu chỉ cười cười đứng đó, tiếng nói nhẹ như mây gió. Thói đời quả thật hay thay đổi. Trước khi Tần Tiểu Thư mặc trên người tơ lụa bích vân, thường ngày ăn tổ yến cực phẩm, hưởng thụ 10 vạn lượng đồ cưới của ta. Lúc dùng tiền thì lúc nào cũng gọi ta hảo tỷ tỷ này hảo tỷ tỷ nọ. Mới quay đầu đã trở mặt bảo ta đi chết. Người như ngươi cũng không thấy xấu hổ đến chết. Ta thì có gì mà phải thẹn thùng chứ? Nghe nói như thế, các tân khách trong đại sảnh nhất thời cười phá lên. Mọi người chỉ biết đầu yêu cô nương từng là tiểu thư nhà lành, nhưng không ngờ còn có gút mắt như thế này với Tần phủ cao quý. Tần Điềm Nhi ngạc nhiên, bị mọi người cười cợt, gương mặt trong chốc lát đỏ bừng lên, chỉ tay vào Giang Tiểu Lâu run rẩy. Ngươi! Giang Tiểu Lâu giọng điệu ôn hòa, nhưng từng chữ lại như dao bén. Tần tiểu thư, cha mẹ ngươi dùng đầu môi chốt lưỡi, gạt được sự tín nhiệm của cha ta. Từng bước lừa gạt hết 10 vạn lượng đồ cưới của ta. Đại ca độc đủ thi thơ của ngươi vì theo đuổi vinh hoa mà tự hôn, lại vì con đường thăng chức mà đem bán ta đi. Ngươi và ta vốn là bạn tốt nhiều năm, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại bỏ đá xuống giếng, giúp đỡ đại tổ ngươi ức hiếp ngược đãi ta bằng mọi cách. Tần gia các người không biết xấu hổ như vậy, vẫn còn đang sống yên lành, thì tại sao ta phải chết chứ? Lưu công tử, huynh nói có đúng không? Tần Điềm Nhi không ngờ Giang Tiểu Lâu lại không hề ngần ngại, nói hết tất cả ra. Đứng một chỗ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Lưu Diệu sững sờ, gương mặt bạch ngọc nhất thời âm trầm lại. Nụ cười Giang Tiểu Lâu càng sâu, Tần Điềm Nhi dĩ nhiên là kẻ khẩu Phật tâm xà, trở mặt vô tình. Còn về Lưu Diệu, nếu không có ngươi giật dây bắt cầu cho Tần Tư, xúi dục hắn giao ta cho Tử Y Hầu, làm sao ta lại lưu lạc đến mức này chứ? Kim Ngọc thấy tình hình không ổn, vội vã tới hòa giải. Lưu công tử, đầu yêu nhà ta tính tình không tốt, xin ngài đừng trách móc. Mời lên lầu, ta sẽ bồi tội với ngài. Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu kinh hoảng. Lưu Diệu không phải Dương Cát Lão, Quốc Sắc Thiên Hương Lầu của nàng còn chưa đến mức phải sợ hãi. Mời cái gì mà mời? Nơi dơ bẩn thế này, một khắc ta cũng không ở lại. Tần Điềm Nhi bỏ mặt Lưu Diệu, nhanh bước đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua người Giang Tiểu Lâu, định bụng lúc nàng chưa kịp đề phòng sẽ đánh nàng một bạt tai. Giang Tiểu Lâu lại nhẹ nhàng lui một bước, chặn được cánh tay của Tần Điềm Nhi. Tần Điềm Nhi giận dữ nói: Ngươi dám làm gì? Đánh người là một loại nghệ thuật, đánh đến máu me đầm đìa gọi là đã thương, đánh cho đau đến không muốn sống gọi là đau khổ. Dưới con mắt của mọi người, thân là khổ chủ như nàng phải diễn đến cùng, món nợ này cứ tạm ghi lại đó. Giang Tiểu Lâu cong môi lên, nhẹ nhàng thả tay ra. Tần Điềm Nhi lúng túng thu tay về, vốn là muốn để cho hộ vệ phía sau ra mặt thay cho mình, nhưng đã mắt nhìn lên, thấy tân khách ở trong cả sảnh đường đều đang nhìn mình chằm chằm. Biết là nếu làm lớn chuyện sẽ tổn hại đến danh tiếng của mình, đành phải nhịn cơn tức xuống, hừ mũi một tiếng cực kỳ xem thường. Chờ mà xem. Sau đó lập tức dẫn hộ vệ nghênh ngang rời đi. Lưu Diệu đang chuẩn bị đi theo, Kim Ngọc cười níu hắn lại. Lưu công tử, thực sự không uống thêm một ly sao? Lưu Diệu quay đầu lại nhìn, thấy Giang Tiểu Lâu đang đứng dưới ánh nến mỉm cười nhìn hắn, đáy mắt không có phẫn nộ mà chỉ có dịu dàng như nước, nhất thời giật mình một cái, như bị quỷ thần xui khiến. Được, nhưng mà không biết đầu yêu cô nương có thể mời ta một chén không? Lưu Diệu chỉ là loại công tử bột, bề ngoài thì phong lưu, nhưng lại bại hoại đến tận xương tủy. Câu này của hắn rõ ràng là không có ý tốt. Trước khi lên lầu, Kim Ngọc nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, trịnh trọng nhắc nhở. Hắn dù sao cũng là con trai của Lưu Ngự Sử, ngươi không được phá hỏng chuyện của ta. Bước chân Giang Tiểu Lâu dừng lại, tựa như cười mà không cười. Kim Ngọc tỷ nói gì vậy? Kim Ngọc cười gằn. Ta không phải là người hồ đồ. Từ ngày đầu tiên ngươi bước vào Quốc Sắc Thiên Hương Lầu, người bên ngoài không biết nội tình của ngươi, ta thì lại quá rõ ràng. Ta biết ngươi với những người kia có thù oán, nhưng chỗ này là chỗ của ta làm ăn. Nếu ngươi chịu kiếm tiền thay ta thì thôi. Nếu như muốn tìm cơ hội báo thù, ta chỉ có cách mất lòng trước được lòng sau mà nói thẳng. Những người này, ai cũng không dễ chọc vào. Một nha đầu không quyền không thế như ngươi phải cẩn thận đó. Giang Tiểu Lâu nghe vậy khẽ cười. Tỷ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không chính diện xung đột với người khác trong Quốc Sắc Thiên Hương Lầu, càng sẽ không làm liên lụy đến tỷ. Nhưng... Kim Ngọc hơi nhíu mày. Nhưng cái gì? Đôi mắt Giang Tiểu Lâu như tỏa ra ánh lửa. Nếu không liên quan gì đến Quốc Sắc Thiên Hương Lầu thì... Vành môi Kim Ngọc nhẹ nhàng hất lên, lộ vẻ tươi cười. Chỉ cần không liên quan đến Quốc Sắc Thiên Hương Lầu, ngươi muốn giết người phóng hỏa ta đều không quản. Nhưng mà ngươi không phải người ngốc, cũng nên tính toán xem đối phương có bối cảnh như thế nào. Chuyện gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, làm không tốt thì hài cốt cũng không còn. Ở đây là dưới chân thiên tử. Giang Tiểu Lâu bình tĩnh nhìn Kim Ngọc. Dưới chân thiên tử thì làm sao? Kim Ngọc bị đôi thu thủy dịu dàng của Giang Tiểu Lâu nhìn, trong lòng chấn động, âm thanh trở nên cay nghiệt. Ta nhắc nhở ngươi, cái gọi là dưới chân thiên tử, nghĩa là người có thân phận thấp hèn như ngươi, cho dù có một bụng oan ức, cũng không có nơi cáo trạng. Ngược lại, nếu vị Lưu công tử bên trong kia mất một sợi lông, thì ngươi cũng không toàn mạng. Giang Tiểu Lâu cũng không có nóng giận như Kim Ngọc tưởng tượng, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Ai nói ta muốn giết hắn? Ta chỉ là một cô gái yếu đuối trói gà không chặt, thân phận lại thấp hèn, làm sao lại giết được một công tử xuất thân hiển hách? Kim Ngọc tỷ quá đề cao ta rồi. Kim Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới hòa hoãn. Vậy thì tốt, theo ta đi vào kính ly rượu này, cười một cái xóa hết thù hận đi. Cười một cái xóa hết thù hận. Giang Tiểu Lâu cong môi lên. Bởi vì những người này, nàng nhận hết những khinh thường ức hiếp của thiên hạ, bị ném vào trong quan tài. Bây giờ lại nói nàng cười một cái xóa hết thù hận, chỉ như vậy là muốn san bằng tất cả sao? Không, tuyệt đối không. Đời này Giang Tiểu Lâu sẽ không tha thứ cho bất cứ ai từng thương tổn nàng, cũng không hy vọng bất cứ người nào trợ giúp. Nhẫn nhịn, chờ đợi, ác độc, đây chính là câu thần chú mà Giang Tiểu Lâu nhiều lần tự nói với mình. Nàng phải chờ bao lâu mới có cơ hội ra mặt? Không ai biết, nhưng nàng sẽ chờ, có thể chờ, phải chờ, vì nàng biết ngày này sẽ nhanh chóng đến thôi. Lưu Diệu ngồi trong căn phòng trang nhã, kiêu ngạo nhìn Giang Tiểu Lâu. Không thể phủ nhận, hắn thông minh hiếu học, đầu óc linh hoạt, nhưng từ nhỏ được sinh trưởng dưới sự bảo bọc, coi trời bằng vung, rất ít nghe lời người khác khuyên nhủ. Người duy nhất hắn sợ chính là vị trưởng tỷ được gả vào Tần gia kia. Lưu Diệu đánh giá Giang Tiểu Lâu từ trên xuống dưới, biểu hiện sự thưởng thức không thể che giấu. Từ trước ta đã biết nàng là một mỹ nhân, nhưng không nghĩ lại phong tình đến mức này. Nghe nói nàng vào phủ Tử Y Hầu không được sủng ái, lại được ban cho Bùi tướng quân. Ai ngờ Bùi tướng quân đó lại là tên đầu gỗ, đành lòng đưa nàng đến những nơi như thế này. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Lưu Diệu đã kinh ngạc phát hiện vị tỷ phu tuấn mỹ nho nhã của hắn vẫn còn một vị hôn thê mỹ mạo thoát tục thế này. Quả thực, Giang Tiểu Lâu mỹ mạo, dịu dàng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nhưng đáng tiếc, Giang gia bất quá chỉ là thương hộ, nàng lại không có chỗ nương tựa, làm sao địch nổi Lưu Yên xuất thân từ phủ ngự sử. Sau khi Lưu Yên cao quý trang nhã được gả vào Tần phủ, chuyện đầu tiên chính là xử lý vị hôn thê này. Dù cho mấy lần Giang Tiểu Lâu cầu xin được ra đi, nhưng Lưu Yên không yên tâm. Nên biết, để cho Giang Tiểu Lâu xuất phủ thì quá dễ. Triệt để loại bỏ tâm tư trái ôm phải ấp của tướng công mới là khó. Sau đó Lưu Yên mới tìm đến đệ đệ lắm mưu nhiều kế là Lưu Diệu, bảo hắn giải quyết chuyện này. Lưu Diệu khẽ mỉm cười, vỗ ngực hướng về Lưu Yên đảm bảo, không quá 3 tháng, sẽ khiến Tần Tư cam tâm tình nguyện đưa Giang Tiểu Lâu ra khỏi phủ. Hơn nữa, tuyệt không hậu hoạn. Quả thật hắn có biện pháp, hơn nữa hắn vô cùng hiểu Tần Tư. Chỉ cần một câu: gương mặt đẹp như vậy, sao không tìm một cây đại thụ mà dựa? Liền khiến Tần Tư thay đổi suy nghĩ, cho nên Giang Tiểu Lâu mới phải vào hầu phủ. Giờ khắc này, giọng điệu của hắn ngả ngớn, xem thường, nhưng khó nén sự ngạc nhiên và thèm thuồng nơi đáy mắt. Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười với hắn, âm thanh uyển chuyển.